Điều này cũng đúng, cô nở nụ cười, hơn nữa có chút ngượng ngùng. Bởi vì vô cùng đúng dịp cô chính là bà chủ chính quy 3 ngày bắt cá, 2 ngày phơi nắng lưới kia, lúc trước mở tiệm chỉ là hứng thú nhất thời, không ngờ một đêm thành danh sợ tới mức cô thiếu chút nữa đóng cửa, về nhà ăn chính mình. Cô dùng sức vỗ vỗ vai anh, vỗ ngực cam đoan nói. Ngày mai thử đi xem, có lẽ chủ quán sẽ mở cửa lại. Hy vọng như thế, tin tôi đi, cô 12 vạn phần khẳng định, bởi vì bà chủ định đoạt. Tiệc của xã hội thượng lưu luôn luôn tiếp diễn không ngừng nghỉ, quần áo thơm mát chụp ảnh, việc xã giao ăn uống linh đình, từ trước đến nay là vở kịch tình yêu cũng trình diễn tốt nhất nơi đây, đương nhiên cũng không bài trừ khả năng câu kẻ ngốc cùng tán gái. Ôm chặt ý tưởng, phải chết mọi người cùng nhau chết, lâu bộ vũ thật không nghĩa khí kéo chị em gái mình cùng nhau đồng cam cộng khổ. Không đạo lý gì chỉ có mình cô luôn hy sinh có phải hay không? Cho nên cô tương đối yên tâm thoải mái. Lô Bộ Sầu đang mặc một chiếc áo đầm màu tím nhạt quấn một dải lụa mỏng, đem khí chất mỹ nữ cổ điển của cô tô đậm ra 10 phần 10, hơi điểm một chút e thẹn cùng sự quyến rũ động lòng người, khiến cho người ta muốn kết hôn đem về nhà giấu kỹ, không cho người thô tục thấy. Lô Bộ Yên thì lại giả dạng một thiên sứ thơ ngây, đảo đôi mắt đẹp hết sức không biết điện hôn mê bao nhiêu người, khiến nước miếng của những đàn ông ở đây chảy như nước thành ngập lụt, sắc tâm dục dịch. Bộ Hiên, vẫn phong lưu như trước sao? Vài người quen biết trêu chọc anh lăng nhăng trái ôm phải ấp, ánh mắt khó nén ghen tị đảo qua hai vị mỹ nữ. Đúng vậy, đúng vậy. Lâu Bộ Vũ ra mặt dày gật đầu, ôm chị em mình kiêu ngạo nói. Các cô ấy đủ tiêu chuẩn chứ, đáng tiếc chỉ có thể nhìn không thể ăn ôi. Cô đột nhiên ôm chân đau hô ra tiếng. Lâu Bộ Sầu bất đắc dĩ liếc em gái một cái, hai gò má nhợt nhạt đỏ ửng, háo sắc mà Lâu Bộ Yên thì không kín đáo như vậy đâu, sảng khoái dùng sức không kiêng nể chút nào đạp cô một cước khiển trách. Bộ Hiên, nếm đau khổ rồi. Có người mỉm cười trêu ghẹo, nếu không phải nữ quyến Lâu gia được người nào đó bảo hộ quá nghiêm khắc khó có thể thân cận hai đóa hoa kiều mỹ xinh đẹp như vậy sao vẫn là khuê nữ, sớm bị người ta giành lấy trở thành vợ yêu trong nhà. Đúng vậy, cô mang vẻ mặt cầu xin, dùng sức gật đầu. Cho nên, có vài người không thèm lấy thật là chuyện bình thường, nếu không tôi cũng không cần bị ngược đãi như vậy. Em gái đáng giận hạ, chăn, tuyệt không lưu tình ôi, đau quá. Lâu Bộ Hiên, khuôn mặt thiên sứ của Lâu Bộ Yên lập tức biến thành la sát đoạt mệnh, hướng cô đòi mạng. Bỏ mặc hình tượng thiên sứ, hiện tại cô chỉ muốn chém người nào đó cho hả giận. Thượng đế, Lâu Bộ Vũ nhanh chóng phóng qua khu bàn đồ ăn trước mặt, động tác nhanh nhẹn rõ ràng, tất cả người ở hiện trường xem đều mắt choáng váng, không ít ánh mắt sùng bái phóng tới trên người anh, mà chủ nhân những ánh mắt kia tất cả đều là danh môn thuộc viện, hoặc nữ cường nhân khôn khéo giỏi giang. Gocchuyenaudio.com Hắc hắc Lâu Bộ Vũ cười thầm trong lòng, nhìn xem cô đang thay anh trai góp nhặt nhiều trái tim thiếu nữ tương lai anh nhất định không sợ không lấy được vợ, ha ha. Cảm giác dùng danh hiệu của người khác làm sằng làm bậy thật sự sảng khoái. Kỳ thật bộ dạng giống người khác cũng không phải tất cả đều tệ. Tùy tiện nói một chút không thể xem là thật, hay giỡn, nhưng nếu không nhanh chóng làm sáng tỏ, đến khuya về nhà xác định chắc chắn không có kết cục tốt. Tốt nhất là như vậy. Lâu Bộ Yên hung tợn chừng cô một cái, quyết định tạm thời buông tha cô. Lâu Bộ Sầu không nói gì lắc đầu, tật xấu trêu chọc người của em gái chỉ sợ vĩnh viễn cũng không đổi được. Cậu nha, lại chọc bọn họ, một thanh âm bất đắc dĩ vang lên, vươn tay để lên đầu vai Lâu Bộ Vũ, một bộ dáng anh trai tốt. So với Lam Vũ Đường cao 1m8 mà nói, Lâu Bộ Vũ cao 1m7 có vẻ có chút lùn, nhưng hình ảnh thoạt nhìn lại hết sức hài hòa. Lâu Bộ Vũ cũng không kiêng dè ôm vai người tới, rất có phê bình kín đáo nói. Chỉ tiểu nhân và nữ tử mới khó nuôi vậy, lời này thật sự là sâu sắc, Vũ Đường anh em anh nhiều như vậy, cầu xin bọn họ hy sinh một người đến cưới con tiểu mẫu sư tử này được không? Cô đã quên mình kỳ thật cũng là phụ nữ, chỉ nhiệt tình oán trách mãnh liệt. Bất lực, làm Vũ Đường không khỏi thở dài. Cũng thật sự kỳ quái, ở trên chuyện kết hôn, năm anh em đã đến tuổi đều thần kỳ nhất trí không kết hôn. Đúng rồi, Thanh, anh thình lình nói lời cảm tạ làm Lâu Bộ Vũ nhảy dựng. Tại sao, Lam Vũ Đường khẽ cười nói. Anh cho bảng giờ giấc buôn bán của Bất Ngữ Lâu thật chuẩn, gần đây khẩu vị của tôi tốt hơn nhiều, chất lượng giấc ngủ cũng tăng lên không ít, chẳng lẽ không nên cảm ơn sao? Việc rất nhỏ, khó trách nhìn anh gần đây hồi quang phản chiếu, cô lại bắt đầu mở miệng không hề kiêng dè. Hồi quang phản chiếu là một hiện tượng thường xảy ra trước lúc chết, ví dụ một người đang bệnh nặng nhưng bỗng nhiên tỉnh lại làm một số việc rồi sau đó chết chứ không phải khỏe lại luôn. Lam Vũ Đường trừng mắt nhìn cô một cái, tiểu tử này không thể ngoan ngoãn được. Nha, vậy nét mặt tỏa sáng được chưa? Nhìn xem anh đi, đội hộ vệ phía sau đều sắp thành một hàng nha, ha.

Người sắp bất tỉnh vừa nghe, lập tức giống lên. Không có việc gì, anh ăn no dỗi việc sao? Gọi điện thoại rất vui vẻ sao? Lam Vũ Đường vội vàng rời điện thoại. Wow, Lâu Nhị tiểu thư này thật lớn giọng, muốn hại anh biến thành kẻ điếc sao? Gượng cười lắc đầu, đưa tới gần phone, anh mở miệng lần nữa. Tôi muốn mời cô ăn cơm, cô chẳng lẽ không thể chờ anh nói xong rồi mới phát hỏa sao? Không rảnh, Lâu Bộ Vũ tức giận cúp điện thoại, thở phì phì chạy lên lầu. Cô bận rộn làm việc, làm gì còn thời gian ăn cơm? Tên anh trai chết tiệt kia, nếu không ai thèm lấy cô, nhất định do anh làm hại. Khách chương.